Chương 0505, muốn mạng nhiệm vụ. Phụ trách phân phối nhiệm vụ chính là một gã mặt dài nam tử, vừa nghe thấy Tôn Thiên Bảo phàn nàn, sắc mặt hắn lập tức kéo một phát, không sai, bình thường đệ tử xác thực là như thế này. Có thế các ngươi đã là linh sư, tự nhiên không thể giống những cái kia đệ tử cấp thấp một dạng, làm những cái kia nhiệm vụ đơn giản. Tôn Thiên Bảo vô ý thức phản bác, nhưng chúng ta đều mới tấn cấp linh sư không bao lâu. Làm sao làm nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ ngươi là muốn cố ý hại chết chúng ta sao? Cái này vừa nói, cái kia mặt dài nam tử sắc mặt càng khó coi hơn, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ là không muốn làm nhiệm vụ, cho nên cố ý ở chỗ này gây chuyện? Tôn Thiên Bảo còn muốn tranh cãi nữa, Tiêu Kỳ ngăn lại hắn, đừng nói nữa, không dùng. Nói đi, Tiêu Kỳ đem Tôn Thiên Bảo kéo ra ngoài. Tôn Thiên Bảo có chút không tình nguyện, nhỏ giọng nói ra, tiểu thất. Người kia rõ ràng liền là cố ý. Tiêu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, ngươi nếu biết hắn là cố ý, cần gì phải tự rước lấy nhục, cái kia chẳng lẽ cứ như vậy coi như vậy đi? Nhiệm vụ này QNZ quá nguy hiểm, rõ ràng chính là để cho chúng ta đi chịu chết. Tôn Thiên Bảo tức giận bất bình mà vừa nói, lại phàn nàn nói, những người kia thật quá đáng, thế mà ở khảo thí để cho động tay chân, đem chúng ta làm ra ngoại môn. Tiêu Kỳ thần sắc lạnh lùng, bọn họ cũng chỉ là bị người sai xử thôi. Nhất định là Lâm Bích Vân cái kia tiểu tiện nhân làm thật không biết xấu hổ, hại quân lão đại, còn cần loại này bị ổi thủ đoạn ứng phó chúng ta. Tôn Thiên Bảo tức giận bất bình nói, đột nhiên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ, ngươi nói quân lão đại nàng sẽ tìm đến chúng ta sao? Tiêu Kỳ mỉm cười, yên tâm đi, nàng nhất định sẽ đến. Tôn Thiên Bảo hề vải thở dài, ai, cũng không biết quân lão đại đến thời điểm, ta còn có hay không mệnh tại. Tiêu Kỳ lười nhác nhìn hắn đùa nghịch. Một trưởng vỗ tại trên lưng hắn, được rồi, đi thôi. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, trào phúng mà liếc nhìn nhiệm vụ điện phương hướng. Nhiệm vụ lần này xác thực nguy hiểm, nhưng đây chẳng qua là đối vừa mới tấn cấp linh sư mà nói. Những năm này hắn đi theo chủ tử, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại sớm cũng không phải là linh sư. Đối phương muốn dùng loại biện pháp này để cho hắn mất mạng, thật đúng là tính lầm. Đi thôi, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Tiêu Kỳ vừa đi vừa nói chuyện. Nhiệm vụ này mặc dù nguy hiểm, nhưng là kỳ hạn một tháng, chúng ta còn có thời gian. Tôn Thiên Bảo vẫn là mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, một bộ sắp chết đến nơi bất ức dạng, mới một tháng, thời gian QNZ quá ngắn. Thời gian một tháng này, coi như chúng ta hàng ngày đều đi tu luyện thất, QNZ con ở thìa u rất nhiều tấn cấp A. Tiêu Kỳ bản muốn an ủi hắn, nghe lời này một cái, liền cố ý nói ra, cho nên ngươi được thật tốt tu luyện. Đừng đem mạng nhỏ làm mất rồi. Mập mạp này, cái khác cũng chẳng có gì, chính là lá gan càng ngày càng nhỏ. Nếu là nói cho hắn biết lời nói thật, mập mạp này chắc chắn sẽ không hảo hảo tu luyện, chẳng bằng trước gạt hắn, để cho hắn cố gắng tu luyện. Nói không chừng bị cái này nguy hiểm nhiệm vụ đâm một cái kích, Tôn Thiên Bảo còn có thể tấn cái tiểu giai. Quả nhiên, Tôn Thiên Bảo bị dọa cho phát sợ. Hắn vô ý thức ôm lấy Tiêu Kỳ cánh tay, lén lút nhìn chung quanh một chút. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tiểu thất, nếu không ngươi thử xem, có thể hay không liên hệ bên trên quân lão đại. Quân lão đại không có ở đây, ta cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tiêu Kỳ ghét bỏ mà kéo ra hắn, ngươi cũng đừng nghĩ, nên lúc xuất hiện nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Nàng nếu là không có xuất hiện, chính là có chuyện khác muốn làm, ta tuyệt sẽ không quấy rầy nàng.